Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2088, chương 2088, viễn cổ án chưa giải quyết. Tần Mặc ánh mắt chớp động, hắn khiếp sợ không thôi, cái này phiến địa vực cho cảm giác của hắn, phảng phất độc lập với cổ u đại lục bên ngoài, như là một chỗ độc lập không gian. Thế nhưng mà, hắn lại minh xác cảm nhận được, cái này phiến địa vực là tọa lạc trên đại lục, thực sự không phải là độc lập mở không gian chi địa. Nghe đồn, đây là cổ xưa niên đại, một cái lớn lao thế lực môn chỉ, lại không hiểu nhạt nhòa, trở thành một chỗ cấm địa. Phàm là tiến vào nơi đây cường giả, đều là tin tức, chưa từng có trở về tin tức. Hồ Tam Gia nói lên cái này phiến địa vực tồn tại. Tại trung cổ thời đại, đây là một mảnh cấm vực, tuy là không bằng nơi xa xôi như vậy hung hiểm, nhưng là, cũng giống như vậy làm cho người kiêng kỵ. Đại lục cường giả không dám đặt chân. Về sau, Cốt Hậu tiến vào chiếm giữ cái này phiến địa vực, dùng kinh thế thủ đoạn, cải tạo tại đây. Tương hắn lãnh địa kiến tại đây phiến địa vực ở chỗ sâu trong. Bởi vậy, nơi đây giống như trở thành cốt tộc cấm địa. Hắn hung hiểm trình độ, kỳ thực so với trước càng lớn. Bởi vì, cái này phiến địa vực đại bộ phận địa phương, Cốt Hậu đều không có cải biến. Y nguyên phi thường hung hiểm, về phần Cốt Hậu lãnh địa, thì là có thể sợ cấm chế. Không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. Cũng có nghe đồn, cái này phiến địa vực chính là cái kia khổng lồ tông môn. Tựu là bị Cốt Hậu san bằng, mâm tròn chi linh bỗng nhiên mở miệng, về nơi đây một ít theo hầu. Nó là hiểu rõ một ít, tại viễn cổ thời đại, tại đây cùng cực bắc chi địa đồng dạng, phi thường hưng thịnh, nhưng lại trong một đêm, tựu san thành bình địa. Đây là một cái cọc án chưa giải quyết, oanh động ngay lúc đó cổ u đại lục, đưa tới khắp nơi cường giả dò xét, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhưng là, có manh mối cho thấy, đây là một cái cường giả ra tay. Trong vòng một đêm, dùng kinh thiên thủ đoạn san bằng cái này một khổng lồ tông môn. Cái này một khổng lồ tông môn hết thảy, tựu như bị một cái bàn tay khổng lồ sinh sanh ở đại lục ở bên trên san bằng đồng dạng, không có cái gì lưu lại. So với hậu thế, các ngươi theo như lời Kiếm Vũ Hoàng triều bị diệt, muốn triệt để nhiều. Mâm tròn chi linh nói như thế, nó nghe Tần Mặc đợi nói lên Kiếm Vũ Hoàng triều bị diệt quá trình, đối với cái này nhưng lại không cho là đúng. Như vậy một cái thế lực bị diệt, tại viễn cổ thời đại cũng không ít cách nhìn. Có càng lớn tông môn trong một đêm sẽ không có, so Kiếm Vũ Hoàng triều triệt để nhiều. Cái này phiến địa vực thượng khổng lồ tông môn, tựu là một trong số đó. Lúc ấy, manh mối chỉ hướng đại lục một ít đỉnh phong cường giả. Cốt Hậu tựu là một trong số đó, đứng lặng tại đây phiến địa vực biên giới. Tần Mặc đợi dừng lại hồi lâu, cuối cùng đạp đi vào. Một cổ tái nhợt phong thổi qua, tướng một chuyến đồng bạn thân ảnh chôn vùi. Phanh, xa xa, thiên không chấn động, vỡ ra từng đạo dấu vết. Có thể sợ con mắt quang lập lòe, nhìn quét cái này phiến tái nhợt địa vực. Cốt Hậu lãnh địa, bọn này tiểu bối thật sự là con chuột. Thật đúng là sẽ chọn địa phương. Từng đạo thân ảnh mơ hồ lập lòe, đáng sợ khí tức tràn ngập. Những này khủng bố tồn tại có chút do dự, muốn xông vào Cốt Hậu lãnh địa. Cuối cùng nhất, những này tồn tại cuối cùng kiêng kỵ, không dám đặt chân đi vào Cốt Hậu lãnh địa. Ngoại tộc thì không cách nào dừng lại quá lâu, nếu không sẽ có chuyển hóa làm cốt tộc nguy hiểm. Bọn này tiểu bối sớm muộn sẽ ra ngoài, bọn hắn chạy không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Tái nhợt phong gào thét, thổi qua thiên không, thiên địa một mảnh thương mãng. Tần Mặc một chuyến trong cánh đồng hoang vu ghé qua, đạp trên bạch sắc cốt bụi, lại phát hiện con đường phía trước một mảnh mông lung, vô cùng phân biệt phương hướng. Tại đây không gian lẫn lộn đến sao? Cốt hậu thi triển thủ đoạn, quấy nhiễu con đường phía trước. Một chuyến đồng bạn chấn động không hiểu. Không chỉ có bởi vì này loại thủ đoạn đáng sợ, hay là tại lo lắng. Cốt hậu cũng không nghĩ bọn hắn tiến đến. Mâm tròn chi linh thì là phủ định. Đây cũng không phải là cốt hậu đích thủ đoạn. Đây là nơi đây vốn có quỷ dị. Cái này phiến địa vực thượng tông môn từng là vô cùng hưng thịnh. Tại xa xôi thời cổ, có vô số cường giả hiện lên. Nhưng mà, tại đây cấm chế trong một đêm bị xóa đi. Sinh ra không thể biết trước ngụy biến. Loại tình huống này cổ kim hãn hữu. Dù sao không có cái nào tông môn bị như vậy thô bạo san bằng. Cái kia cường thịnh tông môn, hắn tông môn cấm chế cường đại cỡ nào, cũng tỉ như đương kim cự vô phách thế lực, không người nào là bố trí có trùng trùng điệp điệp đại trận. Như vậy phòng ngự cấm chế bị chấm dứt đúng đấy, bạo lực lao đi, tựu như là bị bóp vỡ đồng dạng. Các loại bất đồng lực lượng giao thoa va chạm, sinh ra ngụy biến khó có thể đoán trước. Đối với thời đại kia sự tình, mâm tròn chi linh rất hiểu rõ. Lớn như vậy tông môn không thiếu không gian trận đạo sư tồn tại. Hiện tại một chuyến đồng bạn vị trí địa phương chính là không gian đại trận bị bóp vỡ, sinh ra biến hóa. Một đại tông môn không gian đại trận sẽ bị như vậy sinh sinh san bằng. Ngân rừng có chút ngẩn người. Chuyện như vậy khó có thể tưởng tượng. Trận đạo bên trong, không gian trận pháp vô cùng nhất phức tạp, liên lụy tới thần bí không gian. Muốn lau đi sạch sẽ, coi như là tu vi nghiền áp, cũng khó có thể làm được. Rộng như vậy, rộng rãi một mảnh địa vực, cũng là bị san bằng rồi. Lại để cho hồ ly có chút phát mộng, khó có thể tưởng tượng có ai có thể làm được. Cái này không chỉ có muốn tu vi vô cùng cao tuyệt, còn muốn sở trường về nào đó đáng sợ võ học mới có thể làm được. Mâm tròn chi linh than nhẹ, tại cái đó thời đại, đây cũng là một cái cọc kinh thiên án chưa giải quyết, nhưng lại không có đầu mối. Về sau, vô số cường giả từng tới đây, đều không có tìm được manh mối, cho nên mới có người hoài nghi đến cốt hậu trên người. Nhưng là, thực sự có rất nhiều người không cho là như vậy. Cốt hậu làm việc có đại khí phách, nếu là thật sự ra tay, sẽ không như vậy lén lút. Có lẽ là cái khác tồn tại ra tay, ai cũng nói không rõ ràng nguyên do. Cái này một cái cọc án chưa giải quyết, mâm tròn chi linh chủ nhân đã từng cũng xâm nhập dò xét qua, thủy chung không có một cái nào bên dưới. Bất quá, mâm tròn chủ nhân suy đoán, cái này chỉ sợ liên lụy tới lúc ấy đại lục ở bên trên thế cục, mới có khủng bố tồn tại ra tay. Tướng cái này một khổng lồ tông môn xóa đi, như vậy liên lụy không ở ngoài lục đạo chi chiến, hoặc là về sau trung cổ thời đại đại chiến, lúc đương thời rất nhiều ẩn nấp tồn tại ra tay lẫn nhau đánh cờ. Một chuyến đồng bạn tiếp tục đi về phía trước, đàm và qua lại đủ loại đều là than thở. Thời cổ có bao nhiêu thế lực to lớn như vậy hưng thịnh, sẽ vượt qua cự vô phách thế lực xu thế, lại cuối cùng chôn vùi. Cái này là một cái tông môn số mệnh, quá mức cường thịnh sẽ thịnh cực mà suy. Đèn linh cũng là thở dài, cái này hai kiện thần khí chi linh, nhớ lại từng trải qua lại, đều là rất cảm khái. Chúng chứng kiến vô số tông môn quật khởi, nhưng là chính thức có thể sừng sững không ngã, hay là viễn cổ thời đại cái kia chút ít cổ xưa thế lực. Càng nhiều nữa tông môn đều là thịnh cực mà suy, đưa tới không hiểu mầm tai vạ, rất nhanh mất đi. Ở trong đó, lớn nhất đại biểu tính tất nhiên là đại diễn thiên địa tông. Cái này phiến địa vực thượng đại tông môn cũng là một trong số đó, rất có đại biểu tính. Bên này xâm nhập ngân rừng, Hồ Tam gia không có nhàn rỗi, bốn phía đang trông xem thế nào, muốn tìm được một ít manh mối. phải chăng có ẩn tàng bảo tàng có thể tìm ra? Đối với cái này, Cao Ải Tử một hồi giễu cợt, tại đây từng có nhiều như vậy cường giả tới đây, nếu là thật sự có phát hiện, như thế nào lại đến phiên bọn hắn? Ngươi cái này người lùn, hiểu được cái gì? Cơ duyên vật này, không phải bằng vào tìm kiếm, có thể tìm được. Ngân rừng phản bác, đây cũng là lời nói thật. Mâm tròn chi linh cũng đề cập, từng có rất nhiều người dự đoán, tại đây chôn giấu có lớn lao tạo hóa, chờ đợi người hữu duyên khai quật. Người hữu duyên, Cao Ải Tử nói thầm, đối với tạo hóa loại vật này, hiện tại có chút mâu thuẫn. Hiện tại, một chuyến đồng bạn tình cảnh, tựu là tại cốt tháp ở bên trong, đã lấy được lớn lao tạo hóa, mới bị những cái kia lão quái vật đuổi đến chạy trối chết. Nếu là ở nơi đây, phát hiện nữa kinh người tạo hóa, thực không biết là phúc là họa. Ngươi sai rồi, có thể có được tạo hóa, cái này là số mệnh. Nếu là cơ duyên đã đến, ngươi lại đẩy ra, hậu quả càng nghiêm trọng. Mâm tròn chi linh khiển trách quát mắng, hãn hữu như vậy nghiêm khắc, võ đạo một đường vốn là không ngừng kéo lên, không ngừng tranh đoạt cơ duyên tạo hóa, đi trên đỉnh phong phía trên. Nếu là cơ duyên đã đến, lại không công đẩy ra, đối với võ giả mà nói, hội đánh mất võ trí, cuối cùng nhất dừng lại không tiến. Nghe vậy, Cao Ải Tử nhe răng, nhưng lại không có phản bác. Nghe theo mâm tròn chi linh dạy bảo, chỗ đó thật sự có bí cảnh. Đột nhiên, ngân rừng, Hồ Tam gia kinh hỉ kêu lên, chỉ vào phía trước, chỗ đó có động tĩnh, có không hiểu khí tức lưu chuyển, bạch sắc cốt bụi bay tán loạn, lưu loát, như cùng là tuế nguyệt trồng chất bụi bậm, có không hiểu bi thương. Trong hư không, một đạo như có như không vết rách hiển hiện, phi thường ẩn nấp, nếu không có đối với không gian trận đạo có nghiên cứu, ngân rừng cũng không cách nào phát hiện vừa biến mất che chỗ. Theo cái kia vết rách ở bên trong, truyền ra từng sợi khí tức, đây là không gian bảo khố sao? Tần Mặc có chút giật mình, tại thiên thần cốt hải cái kia tòa phế tích trong cung điện, Tần Mặc từng thấy qua như vậy không gian bảo khố. Bố trí cái này một bảo khố trận đạo sư, cần đối với không gian trận pháp tạo nghệ, đạt tới một cái kinh người cảnh giới. Theo Tần Mặc, cổ u đại lục thượng trận đạo sư, chỉ sợ không người có như vậy không gian trận đạo tạo nghệ. Mặc dù là dịch sư, tại không gian trận đạo lên, cũng vẹn vẹn là có chỗ đọc lướt qua, không cách nào mở không gian bảo khố. Giờ phút này, cũng tại đây, phát hiện một cái không gian bảo khố, lại để cho Tần Mặc rất giật mình. Lập tức, ngân rừng đã là vận chuyển thủ đoạn, nếm thử mở ra cái không gian này bảo khố. Đối với hồ ly mà nói, bố trí một cái không gian bảo khố, nó là không cách nào làm được. Mở ra một cái không gian bảo khố, đồng dạng cũng rất khó khăn. Nhưng là, một cái có vết rách không gian bảo khố, muốn mở ra, nhưng lại cũng không khó khăn. Huống chi, cái không gian này bảo khố hiệu lực, rõ ràng đã suy yếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.